Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 6, hạ gục trúc mã năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm nơi riêng tư, khoái cảm không ngừng gia tăng. Tê rền dần trên mặt nàng, thần tình thống khổ chậm rãi chuyển thành vi huyết thích hưởng thụ. Tê nam nhân tà khít gợi khoét miệng. Tê, quả nhiên là tao hóa. Tê bịt cường bà ớt còn hưởng thụ như vậy. Tê nếu thế, tê kêu đi, tê làm sao ô không kêu ra. Tê đại trường, bét ba, tê dùng sức phát mông mông mịn. Tê phối hợp trừu sáp. Tê mông tuyết trắng chịu không nổi thốt lỗ trưởng lực. Tê và hồng ấn rất nhanh xuất hiện. Nhiễm tái tái gắt dâu cắn môi. Tê hơi để mình hư ra. Tê hệ thống rõ ràng nói đít hạt gục trúc mã a. Tê mình cũng không làm gì. Tê sao nam chủ liền mạch đa NHT kỳ diệu hắc hoát đây. Tê chẳng lẽ vốn là loại người này sao? Tê thết nhưng thật sự cường bạo. Tê mệt thân thể này không biết sao mẫn cảm hung ếch như thế. Tê nàng càng ngại yệt càng không thể khống chế. Phốc tư, tê côn thịt đỏ tím không ngừng đã ớt lộng tiểu động đã ướt súng. Tê một lần liền mang red rất nhiều nước. Tê chỗ kết hợp hay người chảy red bạch dịch tích trên sốt pha. Tê dân đáng khót coi. Vút lây như vậy, tê muốn bịt nắm phải không? Tê nam nhân tàn nhẫn cười. Tê bàn tay nóng rực bắt lấy một bên vút đung đưa. Tê nắm trong tay vũ nhục tiết ngoạn. Tê chạch xoa. Tê một chút không thủ hạt lưu tình. Tê luồng mềm mại rất nhanh bịt hắn biến thành chướng đau. Tê đầu vút cũng bịt đầu ngóng tai mãnh lực xoa thành chướng lớn gấp đôi. Tê cao ngất đứng vững. SSA, tê vút bịt đủ ớt bỡn. Tê cho tiểu huyệt cỏ dại lan tràn. Tê phương thức làm tình bạc ớt lực như vậy càng khiến nàng dục tiên dục tử. Tê nàng phát hiện mình đã không còn là chính mình. Phát hiện trên mặt tiểu nữ nhân dưới thân thết nhưng hiện red biểu tình sai mê mê người. Tê nam nhân nhìn, tê thể sắc phức tạp trong đồng tử chợt lóe. Tê lập tức càng dùng lực nhập, tê càng hung rút ra. Tê đớt đến tiếng giao hoan tà loạn. Tê, ba, tê, phốp, tê trao đổi, tê tẫn nhập, tê lại chỉnh căng rút ra. Nữ nhân dưới thân không tự giác dùng cặp chân trắng noãn kẹp chặt yêu lưng hắn. Tê yêu nhỏ vốt thức hướng lên trên. Tê đóng ít nói huột hắn cắm sâu vào. Tê thực thích bịt nam nhân làm. Tê này tiểu tao động liền như vậy không lai khết nam nhân sao? Tê đem nhân châm chọc măng thô thịt huyết bả ớt ngược vốt danh. Tê tàn khốc đem dương cụt cực đài. Phốp, tê đỉnh tiến sâu trong tử cung. Ết ân, tê nàng thét chói tết một tiếng. Tê cái miệng nhỏ nhắn răn run. Tê dũng đã ớt bịt kích thích bắt đầu kịch liệt cót rút lại. Nói, tê em thực thích bịt tét như vậy làm. Tê như vậy còn không nói em là không phải thực tao. Tê hắn đột nhiên rút đại nhục bổng ra. Tê dịch thủy róc rách từ trong tiểu huyệt răn rẩy chảy ra. Tê thời khắc mấu chốt không chiếm được thoạt mãn nhiễm tái tái khóc cầu xin. Ô, tê thích, tê em thích bị, tê ân, tê nhanh lên chót em. Tê tiểu động lầy lội bước thiết muốn nam nhân đại nhục bổng nhét vào. Tê nàng vặn vẹ ớt tiểu mông cọt sát tin hát tê hoàn côn thịt. Tê lông ma ô nam nhân mét sát nộn huyệt. Tê kích thích như vậy. Tê trong tiểu huyệt càng ngứa. Tê thủy dịch lưu càng mạnh. Tê nam nhân híp mắt. Tê cười lạnh nói. Tê, trời xin hát tê dâm hoa. Phốc tư, tê côn thịt rốt cuộc cắm vào. Tê chỉ là lúc này đây. Tê lực lượng kia ớt tượt hồ muốn xét rách nàng. Tê tần suất siêu cao đâm xuyên trong âm đạo. Tê tính khít tót lớn sung huyết cất hồ muốn xuyên phát tiểu động của ớt nàng. Giết chết em dâm đáng tao hóa. Tê không biết lại liên tưởng đến cái gì. Tê nam nhân hắc hoát càng nghiêm trọng. Tê khuôn mặt nhã nhặn tuấn tút giữ tợn gần tị. Tê còn cót lệch khít tàn bạo. Tê tất cả đều phát tiết trong thủy huyệt mềm mại. Ét cáp, tê mếu hỏng, tê ô, tê tính khít xót với người thường còn thốt tót như vậy tốc đột biến âm đã ớt mềm mại thành giống bốc hòa. Tê mịt nhục bịt mài quát đều nóng cháy đau. Hừ, tê dâm đáng như vậy. Tê lèm sao bịt chơi hỏng. Tê như trước thốt bạo. Tê nam nhân một ngụm cắn mũi nhọn vút phải. Tê răng nhht bén nhọn mét sát đỉnh tuyết nôn. Tê nhiễm tái tái nhíu chặt mi. Tê nhưng rất nhanh bịt tiểu huyệt tràn đầy rút nít lực chút ý. Tê không biết quát bao lâu. Tê nàng liên tục cao trả ớt lần thứ hai. Tê nền nhân chỗ đót vẫn cứng rắn. Tê không thấy mềm xuống. Tê nàng đã phân không rõ đến cùng quát bao lâu. Tê trầm mê trong dục vọng không dứt. Tê không thể tựt thoát rét được. Thật sự là vật nhỏ gây nghiện. Tê như vậy nhanh. Tê tét sẽ bịt em bấm. Tê ét. Tê bỗng dưng. Tê nam nhân tê giống một tiếng. Tê cất tốc đả ớt lộng mất trăm lần trong tiểu huyệt sưng đỏ. Tê nộn nhục bịt cái ớt rét lại nhét vào. A, tê không cần. Tê cùng với nữ nhân thét chói tai. Tê am nhân tin hát tê quan đại khai. Tê tin hát tê dịch như nước sôi bắn sâu trong tử cung. Tê nam nhân rốt cuộc thoạt mãn ghét và ớt trên người nàng. Tê trung qua nht tràn ngập mùi nam tính nồng đậm. Cách chương.